Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, phần 98, chương 98 ở tia nắng ban mai ánh sáng nhạt chung. Toàn thân màu son dây đằng gắt gao mà nhìn chằm chằm thanh niên bàn tay chung loài nấm mơ siêu nho. Nhỏ nấm chỉ có ngón tay lớn nhỏ, đạm màu nâu hình tròn khuẩn đắp lên mơ hồ có chút lấm tấm. Liền cùng chuyện tranh chung nấm giống nhau mượt mà đáng yêu. Lúc này này đóa nấm chính lấy ngoan ngoãn tư thái giống như ấu điểu quyến luyến mà cọ sát thanh. Niên ngón tay, ngây thơ chất phác động tác dẫn tới thanh niên liên tiếp bật cười. Cũng làm cứng đờ tiểu hồng đăng trong cơn giận dữ. Theo sau chạy tới động vật cùng thực vật. Đầu tiên là đối núi rừng chung hai cái người xa lạ cả kinh. Theo sau phảng phất nhận thấy được trong không khí kề bên bùng nổ tức giận. Thông minh mà xúc đến mặt sau, Bạch Duẫn Dương chậm rãi quay đầu, trong tay động tác cũng chậm lại, chọc đến tiểu ấu nấm bất mãn mà một cọ, đã trở lại, có hay không bị thương. Bạch Duẫn Dương đối thái độ khác thường không có phác lại đây tiểu hồng đằng vẫy tay. Ý bảo nó lại đây, đây là ta gần nhất gặp được biến dị nấm. Còn sẽ không nói, người tới giáo giáo nó dùng như thế nào tinh thần lực giao lưu. Ha ha, mang theo tân hoan trở về, còn làm nó tới giáo. Tiểu hồng đằng nổi giận đùng đùng mà múa may dây đằng. Lấy kỳ kháng nghị, tân hoan cựu ái, không đúng, đây là cái quỷ gì so sánh. Bạch Duẫn Dương một giông, theo sau giờ khóc giờ cười, đều do Thạch Lý, không thể hiểu được nói cái gì mê sảng. Làm hại hắn cũng đi theo miên man suy nghĩ. Tiểu ấu nấm bị Bạch Duẫn Dương bóp khuẩn cái phóng tới trên mặt đất. Ý bảo nó qua đi cùng tiểu hồng đằng còn có hậu mặt trầm mặc nấm nương quả lên tiếng kêu gọi. Phi thường nghe lời thậm chí ngây ngốc biến dị nấm thật sự dựa theo Bạch Duẫn Dương nói như vậy. Phanh phanh phanh toát ra một đống nấm coi như cùng tiểu hồng đằng chào hỏi. Vốn là ở vào bạo nộ trạng thái tiểu hồng đằng thấy thế. Tức giận giá trị rốt cuộc chứa đầy. Nó ngao một tiếng dương nanh múa vuốt mà phát tới. Hóa thân bạch tuộc gắt gao triền ở tiểu ấu nấm trên người. Tiểu ấu nấm, nấm nương quả nhìn nhìn bên kia chiến trường. Quyết đoán chạy đến Bạch Duẫn Dương bên chân. Hự hự bò lên trên đi. Bạch bạch, đó là cái gì? Nấm nương quả giữ chặt Bạch Duẫn Dương vạt áo. Nhẹ nhàng dò hỏi, Bạch Duẫn Dương sờ sờ cằm. Đối với bên kia đơn phương ẩu đà cũng không ngăn cản. Lười biếng mà giới thiệu, nó là trong núi biến dị nấm. Ngây ngốc, một hai phải theo kịp, liền cùng lúc trước người cùng tiểu hồng đằng giống nhau, nấm nương quả trộm liếc liếc mắt một cái. Bên kia đơn phương bị đánh biến dị nấm, cứ việc trong lòng phi thường không tình nguyện, vẫn là vươn một cái cành cây. Mặt trên tiểu đèn lồng phốc phốc phốc phun ra mấy cái quang đạn. Nện ở tiểu hồng đằng bên chân ý bảo nó điểm đến mới thôi. Tiểu hồng đằng cùng biến dị nấm đem nổi trận lôi đình cùng chạy vắt giò lên cổ suy diễn đến vô cùng. Nhuần nhuyễn, tiểu hồng đằng có thể biến hóa ra rất nhiều dây đằng. Dùng để quấn quanh địch nhân, dây đằng thượng lá cây cũng sắc bén như đao. Nhẹ nhàng đụng vào liền sẽ bị vết cắt. Lúc này nó giống như loài rắn đi săn như vậy. Gắt gao quấn quanh trụ tiểu ấu nấm, không ngừng chặt lại thân thể, tiểu ấu nấm tự nhiên không chịu ngồi chờ chết, phốc phốc phốc dục sinh rất nhiều nấm nương thủ thuật che mắt. Nó chính mình băng kỳ chui vào dưới nền đất không thấy. Lưu lại khí điên rồi tiểu hồng đằng ở nơi đó điên cuồng rút nấm mơ siêu Bạch Duẫn Dương thấy chúng. Nó nháo không ra cái gì quá dùng nhiều dạng, hứng thú thiếu thiếu mà quay đầu. Thanh trạch tố hàm còn có kim mao chuột đâu? Như thế nào chỉ có các ngươi ba cái đã trở lại? Hắn nhìn trong tầm tay ngoan ngoãn ngồi nấm nương quả có chút kỳ quái. Dò hỏi, chỉ có chọc mao ưng mang theo hồng đằng cùng nấm nương quả trở về. Thấy thế nào đều không giống bình thường, hay là đã xảy ra chuyện? Chúng nó ở phía sau, chúng ta về trước tới. Nấm nương quả nhu nhu nói. Thừa dịp Bạch Duẫn Dương không chú ý, đem đình chỉ ẩu đả hự hự hướng lên trên bò thực vật cùng loài nấm trù đi xuống. Ngã quỵ trên mặt đất tiểu hồng đằng vẻ mặt mộng bức, không nghĩ tới nấm nương quả sẽ ngầm hạ độc thủ, đến nỗi tiểu ấu nấm, còn lại là đáng thương vô cùng mà trên mặt đất lăn hai vòng. Nằm xoài trên nơi đó giả chết, đứng ở nhánh cây thượng xem kịch vui chọc Mao Ưng hết sức vui mừng. Tiếng kêu càng thêm quái dị, thấy nấm nương quả ngầm liền tiểu hồng đằng đều đá đi. Càng là cười đến một đầu tài xuống dưới, ngồi ở ghế trên thẩm dục đối với loại này nội chiến trường hợp thấy vậy vui mừng. Càng là đối vô thanh vô tức liền hố hai cái đồng bạn nấm nương quả lau mắt mà nhìn. Tiểu thương, mấy ngày nay quả thế nào? Bạch Duẫn Dương hỏi lướt đi mà xuống chọc Mao Ưng, tò mò mà dò hỏi. Phụ cận một đám cuồng bạo sư tử giải quyết sao? Đám kia sư tử thực rào hoạt, tránh ở thành thị mảnh đất giáp danh. Chúng ta kinh động thành thị chung người, bị gấp trở về, chọc Mao Ưng oán hận nói. Cuối cùng, nó lạch cạch đi đến Bạch Duẫn Dương trước mặt. Cánh đầy đầy trên mặt đất giả chết biến dị nấm, tò mò hỏi, đại ca, gia hỏa này trừ bỏ trường nấm mặt khác đều sẽ không? Người mang nó trở về làm gì? Vừa rồi tiểu hồng đang cùng biến dị nấm đánh nhau thời điểm nó hết sức chăm chú mà nhìn chăm chăm. Sợ cái kia hung tàn hồng đăng thật sự đánh ra hỏa tới. Chính là này đóa nấm cái gì đều sẽ không. Năng lực không khỏi cũng quá yếu. Nó khăng khăng muốn đi theo ta cũng không có biện pháp. Bạch Duẫn Dương nheo lại đôi mắt nhìn. Đông phương phía chân trời nửa ẩn nửa lộ chân bí. Đối với biến dị nấm năng lực cao thấp cũng không thèm để ý. Lúc trước Diều Hâu đi vào hắn bên người khi. Chính là bệnh tật chọc mao điểu. Liền một tia dị năng đều không thể vận dụng, Bạch Duẫn Dương nếu sẽ không ghét bỏ nó, liền sẽ không ghét bỏ này đóa ngây ngốc biến dị nấm. Hắn lại không tính toán xưng vương xưng bá, năng lực cao thấp với hắn mà nói cũng không có khác biệt. Chọc Mao Ưng vỗ vỗ cánh minh bạch Bạch Duẫn Dương ý tứ. Tiểu thương, phàm là không thể xem mặt ngoài. Nó chỉ là không có tức giận mà thôi, có thể ở người đến người đi trong núi một mình tồn tại một năm. Bạch Duẫn Dương không tin tiểu ấu nấm năng lực giống nó biểu hiện ra ngoài như vậy vô hại. Chọc Mao Ưng nhìn trên mặt đất lăn qua lăn lại dơ hề hề loài nấm. Không để bụng, đúng rồi, người vì cái gì cảm xúc phập phồng liền sẽ toát ra nấm. Bạch Duẫn Dương khom lưng đem trên mặt đất giả chết nấm nhắc tới. Lắc lắc nó hỏi, tiểu ấu nấm đứng ở Bạch Duẫn Dương lòng bàn tay rung đùi đắc ý. Thập phần đáng yêu, nó nói cái gì? Bạch Duẫn Dương hỏi bên cạnh hai cây thực vật, nấm nương quả trầm mặc một lát, đem tiểu ấu nấm ý tư kỹ càng tỉ mỉ chuyển đạt cấp Bạch Duẫn Dương. Nó là loài nấm, lực khống chế không cường, hơn nữa dị năng là thổ hệ, hỗ trợ lẫn nhau, cho nên tâm tình phập phồng khi. Dị năng liền sẽ mất khống chế. Bạch Duẫn Dương minh bạch, ta đây đem nó giao cho ngươi. Ngươi cẩn thận, từ ngươi tới giáo nó thế nào dùng tinh thần lực giao lưu. Lại đem hấp thu linh khí phương pháp nói cho nó, nấm nương quả gật gật đầu tỏ vẻ không thành vấn đề. Bên cạnh tiểu hồng đăng rốt cuộc đột phá nấm nương quả ngăn trở đi vào Bạch Duẫn Dương trên đùi. Nó đẩy ra nấm nương quả cùng tiểu ấu nấm bá chiếm Bạch Duẫn Dương ôm ấp. Trong lòng Mỹ tư tư tiểu hồng đằng đang muốn diễu võ dương ngoài một chút. Đã bị thẩm dục nắm dây đằng ném đi ra ngoài. Thanh trạch chúng nó đã trở lại, thẩm dục nhắc nhở. Bạch Duẫn Dương ngẩng đầu, nhìn tựa như giao long ở không trung uốn lượn bơi lội biến dị đại xa. Tâm tình phi thường hảo mà vẫy vẫy tay. Thanh trạch cố ý thu nhỏ lại thân hình đi vào Bạch Duẫn Dương trước mặt. Nó vây quanh điếu rổ thượng thanh niên dạo qua một vòng. Xác định không có bất luận cái gì khác thường mới yên tâm. Như thế nào lúc này đã trở lại, trong thành thị không hảo chơi. Còn hảo, phát sinh một chút sự tình liền đã trở lại, Bạch Duẫn Dương hàm hồ nói. Tiểu gấu trúc cùng kim mao chuột theo sau đuổi tới. Nhìn thấy thần sắc lười biếng thanh niên đều thực giật mình. Tiểu gấu trúc thậm chí đi vào thẩm dục trước mặt, nhẹ giọng dò hỏi, đã xảy ra chuyện, thẩm dục lắc đầu, Duẫn Dương không có việc gì, chỉ là nhàm chán mà thôi, đơn giản giao lưu hai câu. xác định không có phát sinh bất luận cái gì sự tiểu gấu trúc cùng Thanh Trạch thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này, Bạch Duẫn Dương trên đùi đồ vật hấp dẫn chúng nó lực chú ý. Lọt vào vây xem tiểu ấu nấm đối mặt 4 con động vật cùng 2 cây thực vật. Như cũ vô tâm không phổi phốc phốc phốc trường nấm, cương thi giống nhau nhảy nhót, biết nó là Bạch Duẫn Dương mang về tới. Tiểu gấu trúc cái thứ nhất ngồi không yên, một móng vuốt đem tiểu ấu nấm chụp đến bên cạnh, dẫm trụ muốn chuồn êm nấm nương quả cùng tiểu hồng đăng. Đêm này 3 cái không bớt lo hùng hài tử sách đến một bên giáo dục. Ở đây trừ bỏ Thanh Trạch, liền kim mao chuột đều bị tiểu gấu trúc tấu quá, cho nên nhìn thấy kia 2 cây thực vật cùng một đóa nấm đáng thương vô cùng mà ngồi xổm tiểu gấu trúc trước mặt, không chỉ có không có đồng tình chúng nó, ngược lại vui sướng khi người gặp họa mà xem náo nhiệt. Ngọn núi này biến dị động vật ban đầu vô số kể. Sau lại bởi vì phụ cận dần dần tăng nhiều dị năng giả. Các con vật sinh tồn không gian đang không ngừng thu nhỏ lại. Có một bộ phận đi mặt khác địa phương, dư lại đều là thân kinh bách chiến cường giả. Này đó các con vật thủ lĩnh, là một con thành niên kim điêu. Nó thân hình so chọc mao ưng còn muốn lớn hơn rất nhiều. 2 cánh triển khai che trời làm phụ cận dị năng giả vì này biến sắc. Mấy ngày không thấy, nó tựa hồ bởi vì đám kia ngoại lai cuồng bạo sư tử nôn nóng rất nhiều. Màu vàng nghệ đôi mắt cũng phiếm mãnh thú hung tính, nhìn thấy Bạch Duẫn Dương sau, này chỉ kim điêu thoáng thu liễm quanh thân lạnh lẽo, gật đầu lại lần nữa tỏ vẻ trước 2 ngày cảm tạ. A hát, phải đi, Bạch Duẫn Dương gật gật đầu. Ta phải đi về, lần này là lại đây nhìn xem chúng nó, vẫn luôn đều trầm mặc không nói thẩm dục nhận thấy được kim. Điều mặt ngoài hạ nôn nóng, thoáng tưởng tượng liền minh bạch là chuyện như thế nào. Trong núi động vật đi rồi một bộ phận, hôm nay các ngươi lại kinh động nam bộ căn cứ người. Chỉ sợ về sau nhật tử không hảo quá, thẩm dục bình tĩnh tự thuật nói. Tới gần thành thị động vật muốn sinh tồn. Gặp phải không chỉ có là đồ ăn vấn đề, còn có đến từ dị năng giả bắt giữ. Hiện giờ bên ngoài lại di chuyển lại đây một đám cường đại cuồng bạo động vật. Tại đây loại trước có lang hậu có hổ mà giáp công hạ. Ngọn núi này động vật sinh tồn là một cái vấn đề lớn. Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy, bị mạo phạm cảm giác làm này chỉ kim điêu thập phần không vui. Bất quá xem ở hắn là Bạch Duẫn Dương mang đến người. Tìm điều vẫn là kiên nhẫn đáp. A hát, cái này không cần ngươi nhọc lòng. Ta đã suy nghĩ mặt khác biện pháp, thẩm dục kéo lấy Bạch Duẫn Dương ống tay áo dò hỏi. Nó đang nói cái gì? Bạch Duẫn Dương liếc mắt nhìn hắn, đem bên cạnh kim mao chuột đặt ở thẩm dục trước mặt. Giúp hắn phiên dịch, thẩm dục đối một ít dâu ria sự tình căn bản sẽ không xen vào việc người khác. Nếu hắn dò hỏi, phòng trừng là ở đánh cái gì chú ý, cũng không biết hắn coi trọng cái gì. Bạch Duẫn Dương đối những cái đó sự tình không có hứng thú. Bên kia thẩm dục ở kim mao chuột dưới sự trợ giúp cùng kim điêu giao lưu. Bên này, Bạch Duẫn Dương hỏi Thanh Trạch mấy chỉ động vật. Ta muốn cùng hắn trở về nhìn xem Vân Thành tình huống như thế nào. Các người đâu, kỳ thật Bạch Duẫn Dương muốn cho Thanh Trạch chúng nó nhiều đi ra ngoài nhìn xem. Luôn là đi theo hắn bên người, thực lực tuy rằng càng ngày càng tăng, nhưng thực chiến kinh nghiệm lại sẽ không tiến bộ nhiều ít. Muốn trở thành danh chấn một phương cường giả, chúng nó yêu cầu tích góp càng nhiều thực chiến kinh nghiệm mới được. Thanh Trạch cùng tiểu gấu trúc chỉ sợ đã ý thức được điểm này. Thanh Trạch chụp đánh cái đuôi. Kế tiếp ta phải về Cửu Thanh Sơn nhìn xem siêu, đem 3 cái hùng hài tử giáo dục một đốn tiểu gấu. Trúc quay đầu, trong ánh mắt hiếm thấy mà để lộ ra trần chờ thần sắc. Ta tưởng ở chỗ này lưu lại một đoạn thời gian. Bạch Duẫn Dương cúi người đem nó ôm đến trong lòng ngực. Theo nó tầm mắt nhìn lại. Phát hiện có 2 chỉ tiểu gấu trúc ở một cây đại thụ sau tham đầu tham não. Thấy hắn đang nhìn chúng nó, bay nhanh rụt trở về, không yên tâm chúng nó. Kia 2 chỉ tiểu gấu trúc thoạt nhìn tuổi không lớn, một con mới vừa thành niên, một khác chỉ hẳn là mới vừa cai sữa mới đúng. Chúng nó mẫu thân đâu? Đã chết, tiểu gấu trúc nhàn nhạt nói. Lời nói nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc. Bạch Duẫn Dương sờ sờ nó, là không yên tâm đám kia cuồng bạo sư tử. Ân, đám kia sư tử có điểm thực lực, chỉ bằng này đó động vật muốn đuổi đi chúng nó rất khó. Cho nên ta tưởng, có thể, người tưởng lưu lại bao lâu cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần bảo vệ tốt chính mình là được, Bạch Duẫn Dương cảm thấy như vậy cũng không tồi. Hắn từ thanh trạch trong miệng biết một ít tiểu gấu trúc quá vãng. Tự nhiên cũng biết tiểu gấu trúc canh cánh trong lòng sự tình. Nếu kia hai chỉ tiểu gia hỏa thật sự có thể làm tiểu gấu trúc cao hứng nói. Bạch Duẫn Dương có thể giúp chúng nó. Tìm mao chuột cùng chọc mao ưng hai cái tuy rằng là cuối cùng mới nhận thức. Nhưng chúng nó hai cái quan hệ lại là tốt nhất. Hai cái thích náo nhiệt e sợ cho thiên hạ không loạn gia hỏa nhất kiến như cố. Thường xuyên hợp tác cấp trong núi đại gia quấy rối. Một cái giống cá trạch hoạt không lưu thu ý đồ xấu rất nhiều. Một cái sẽ phi, làm chuyện xấu vỗ vỗ cánh liền chạy, thanh trạch sẽ không phù không thuật khi, chúng nó hai cái to gan lớn mật liền thanh trạch đều dám trêu. Bạch Duẫn Dương dò hỏi chúng nó về sau đi đâu khi. Tìm mao chuột xoa xoa móng vuốt cười hắc hắc, ta phát hiện bên ngoài thế giới rất thú vị, tưởng cùng tiểu thương khắp nơi nhìn xem mơ siêu chọc mao ưng vỗ vỗ cánh tỏ vẻ tán đồng. Đến nỗi nấm nương quả cùng tiểu hồng đăng, tạm thời không nghĩ rời đi Bạch Duẫn Dương. Hơn nữa chúng nó có chính đại quang minh lý do, chờ kia đóa nấm học được khống chế dị năng, có thể cùng người bình thường giao lưu lại nói. Thanh trạch không biết khi nào tiến đến thẩm dục bên người. Tiếp nhận kim mao chuột công tác thành phiên dịch, chờ bọn họ giao lưu xong, nó thay đổi chủ ý. Thẩm dục mời ngọn núi này động vật đi Vân Thành phụ cận cư trú. Ta cũng tưởng đem Cửu Thanh Sơn dọn qua đi. Bạch Duẫn Dương kinh ngạc mà mở to hai mắt, không rõ thẩm dục suy nghĩ cái gì. Hắn mời các con vật đi Vân Thành phụ cận cư trú. Thanh trạch ừ một tiếng, đối với thẩm dục miêu tả Vân Thành cảnh tượng rất là tâm động. Lúc trước chúng nó bởi vì Cửu Thanh Sơn gần trong gang tấc mới có thể đem nơi đó trở thành đại bản doanh, sau lại theo trong núi động vật càng ngày càng nhiều, tranh đấu liên tiếp phát sinh, kia khối tiểu địa phương đã không thể thỏa mãn các con vật nhu cầu. Thanh trạch không phải không suy xét quá đem một bộ phận động vật phân phối đi ra ngoài. Nhưng những cái đó động vật đều là trung thành và tận tâm thủ hạ. Lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt, nó không thể nặng bên này nhẹ bên kia, thẩm dục nhưng thật ra cho nó tân ý tưởng, nếu địa bàn không đủ đại, chúng nó lại không nghĩ xâm lược nhân loại địa phương, vậy đổi một cái hoa cũng không tồi a. Hắn mời ngọn núi này động vật đi Vân Thành, tiểu gấu trúc khó có thể tin mà lặp lại, thanh trạch gật gật đầu, đối, hắn muốn cho các con vật ở tại bên ngoài. Tăng cường Vân Thành thực lực, nhân loại cùng động vật chung sống hòa bình, làm trao đổi, thẩm dục có thể trợ giúp các con vật tiến hóa càng cường đại hơn. Không có cái nào động vật không khát vọng biến cường, thẩm dục tốt lắm bắt được chúng nó nhược điểm mơ siêu thanh trạch biết. Kia chỉ kim điêu tâm động, mà nó cũng tâm động, tiểu gấu trúc quay đầu nhìn đại thụ sau tỉ đệ hai cái. Cảm thấy cái này chú ý không tồi. Bạch Duẫn Dương cũng minh bạch thẩm dục ý đồ, hắn nhún nhún vai, thấy vậy vui mừng, cùng thẩm dục một phen giao lưu xuống dưới, kim điêu tỏ vẻ nó muốn đi hỏi một chút mặt khác động vật ý kiến. Vì không có vẻ thất lễ, nó làm mấy con khỉ cấp thẩm dục cùng Bạch Duẫn Dương trích tới một ít trái cây chiêu đãi bọn họ. Thanh trạch vỗ vỗ cái đuôi, thấy thẩm dục ở cẩn thận mà chiếu cố Bạch Duẫn Dương. Rốt cuộc buông xuống thành kiến, Vân Thành bên ngoài tình huống nếu thật sự giống như ngươi nói vậy. Ta tưởng đem Cửu Thanh Sơn động vật cũng dọn qua đi. Nghe thẩm dục miêu tả, Vân Thành phụ cận trừ bỏ Phí Thành ở ngoài, mặt khác thành thị sớm đã luân hãm, là cuồng bạo động vật cùng kim cương tang thi thiên hạ. Nơi đó hoang vắng, núi non đông đảo, dị năng giả cùng biến dị động vật. Thực vật biến dị hòa thuận vui vẻ, không xâm phạm lẫn nhau. Ở nơi đó, không cần lo lắng đồ ăn vấn đề, cũng không cần lo lắng dị năng giả săn võng. Kim cương tang thi có thể rèn luyện các con vật thực lực. Cuồng bạo động vật là chúng nó đi săn đối tượng, chỉ là nghe Thẩm Dục đem các mặt đều phân tích một bên. Thanh Trạch liền minh Bạch Vân Thành là cái thiên đường, Thanh Trạch tín nhiệm Bạch Duẫn Dương, cho nên nó tin tưởng Bạch Duẫn Dương tin cậy Thẩm Dục. Hoan nghênh, ta sẽ ước thúc căn cứ dị năng giả, mệnh lệnh chúng nó sẽ không bắt giữ biến dị động vật cùng thực vật. Nhưng tương đối, các ngươi cũng không thể tập kích nhân loại. Ở cái này cơ sở thượng, hết thảy hảo thương lượng. Thẩm Dục mỉm cười. Đối với Bạch Duẫn Dương để ý đồ vật, Thẩm Dục sẽ thu hồi những cái đó tiểu tâm tư. Nhưng một ít điểm mấu chốt không thể thoái nhượng. Lúc trước hắn chỉ nghĩ hấp dẫn một ít dị năng giả cùng người thường tới tăng cường Vân Thành thực lực, nhưng thật ra đem trời sinh tính ôn hòa biến dị động vật cùng thực vật quên mất. Vân Thành dị năng giả là rất mạnh, nhưng nếu hắn có được một đám phi thiên độn địa minh hữu, như vậy Vân Thành thực lực đem không người nhưng địch, nơi xa mơ hồ có thể nghe được kim điêu cùng một ít động vật kịch liệt tranh chấp thanh. Bạch Duẫn Dương biết cuối cùng kết quả nhất định là Thẩm Dục muốn nhìn thấy. Hắn ngẩng đầu dò hỏi Thanh Trạch, xác định sao? Thanh Trạch cúi thấp người, xà tin phun ra nuốt vào, ta tin ngươi. Thẩm Dục nhướng mày, thì ra là thế, bởi vì tin tưởng Bạch Duẫn Dương, mới có thể tin tưởng không nghi ngờ hắn nói. Bạch Duẫn Dương minh bạch ngắn ngủn ba chữ bao hàm bao lớn tín nhiệm. Hắn mỉm cười, sẽ không làm ngươi thất vọng, Cửu Thanh Sơn chiếm cứ động vật chủng loại phồn đa. Số lượng khổng lồ, cứ việc có Bạch Sư, Mẫu Hầu cùng Ngân Lang coi chừng, nhưng là chỉ dựa vào Thanh Trạch một cái vẫn là có chút cố hết sức. Rất nhiều động vật di chuyển không phải việc nhỏ, hơn nữa thành phố S cùng Vân Thành có đoạn khoảng cách. Chỉ có ngươi chưa chắc được không, Bạch Duẫn Dương nhíu mày. Quay đầu nhìn an tĩnh kim mao chuột cùng chọc mao ưng. Tiểu thương, kim mao chuột, các ngươi trước giúp đỡ Thanh Trạch rời đi những cái đó động vật. Chờ hết thảy sự tình trần ai lạc định, các ngươi lại đi ra ngoài chơi, kim mao chuột gật gật đầu. Chọc mao ưng cũng vỗ vỗ cánh, thần sắc khó nén hưng phấn, Bạch Duẫn Dương nghĩ nghĩ, vẫn là có điểm lo lắng Thanh Trạch bên kia tình huống. Người đem nấm nương quả cùng tiểu hồng đằng cũng mang theo. Ta cùng tiểu gấu trúc lưu lại nơi này, đại gia binh chia làm hai đường, ở Vân Thành hội hợp nấm nương quả cùng tiểu hồng đằng tuy rằng ngày thường dính người. Nhưng cũng biết sự tình nặng nhẹ nhanh chấm mơ siêu lần này chúng nó không có tỏ vẻ bất mãn. Chỉ là đong đưa thân thể ý bảo thanh niên yên tâm mơ siêu, người đi về trước đi. Ta lưu lại nơi này giúp người coi chừng, Bạch Duẫn Dương cuối cùng xoay người đối Thẩm Dục nói. Tiếp nhận một đoàn động vật đều không phải là chuyện dễ. Thẩm Dục muốn sớm một chút trở về an bài sự tình. Thanh Trạch mang đi kim mao chuột. Chọc mao ưng còn có hai cây ẩn nấp năng lực cực cường thực vật. Nơi này chỉ có tiểu gấu trúc, Bạch Duẫn Dương lưu lại sẽ càng an toàn một ít, Thẩm Dục cũng minh bạch đạo lý này. Hắn đi vào Bạch Duẫn Dương bên người hơi hơi khom lưng. Xoa xoa Bạch Duẫn Dương đầu tóc, hảo kim điêu bên kia tiến triển cũng không thuận lợi. Bạch Duẫn Dương đã cứu chúng nó. Hơn nữa Thanh Trạch tiểu gấu trúc chúng nó cũng cùng này đó động vật ở chung mấy ngày thời gian. Nhưng một ít trời sinh tính cảnh giác động vật, vẫn là không tin được đột nhiên xuất hiện Thẩm Dục, kim điêu tức muốn hộc máu mà bay qua tới, đem Thẩm Dục thỉnh qua đi. Thanh Trạch suy nghĩ nhiều giải một ít Vân Thành sự tình. Cùng qua đi đảm đương phiên dịch, Bạch Duẫn Dương chỉ có thể nghe được nơi xa động vật phân loạn bén nhọn kêu to. Hắn cúi đầu nhìn xem dị thường an tĩnh nấm, nhướng mày, dọa choáng váng, người ở trong núi hẳn là không có gặp qua nhiều như vậy động vật cùng thực vật đi. Muốn hay không ta đem ngươi đưa trở về, mang thù tiểu hồng đang quơ chân múa tay, đúng đúng đúng, đem nó đưa trở về, biến dị nấm lắc lắc thân thể, phốc phốc phốc toát ra mấy đóa nấm mơ siêu, nó nói cái gì? Nấm nương quả bất đắc dĩ phiên dịch. Nó nói có thể nhìn thấy này đó động vật cùng thực vật thật cao hứng. Nhất định phải sớm một chút mở miệng nói chuyện. Bạch Duẫn Dương nhẫn cười. Vậy ngươi cố lên, nấm nương quả cùng tiểu hồng đăng có việc. Trong khoảng thời gian này ngươi trước cùng Tố Hàm học bị hung hăng giáo dục một đốn biến dị. Nấm nhìn tiểu gấu trúc lãnh đạm bộ dáng, còn có nghiêm khắc ánh mắt, toàn thân run lên, khóc không ra nước mắt, chờ đợi thời gian cũng không tính nhàm chán. Bạch Duẫn Dương ngồi ở điếu rổ lười biếng mà dò hỏi mấy ngày nay sự tình. Chờ đến mặt trời lên cao, Thẩm Dục khóe miệng như có như không tươi cười chứng minh hắn đã được đến vừa lòng đáp án. Hắn đi đến Bạch Duẫn Dương bên người, ném cho mặt sau Thanh Trạch một cái bình nhỏ. Đây là cái gì? Thanh Trạch trong miệng hàm cái chai nghi hoặc hỏi. Thẩm Dục đem một cái khác bình nhỏ cho Bạch Duẫn Dương. Là tích cốc đan, di chuyển trên đường rất khó tìm kiếm đồ ăn. Ăn một cái có thể 10 ngày không đói bụng, cái chai nội sườn khắc ấn không gian trồng lên phù văn. Bên trong tích cốc đan cũng đủ cửu thanh sơn mỗi chỉ động vật 3 tháng không cần ăn cơ mơ siêu. Thành phố S đến Vân Thành khoảng cách, lấy này đó động vật tốc độ, nhiều thì 10 ngày nguyệt, chậm thì 5 ngày là có thể đến. Hết chương.